Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, phần 217, Bình Yên Lược yên tâm tới, bắt đầu hết sức chuyên chú cùng kia chỉ mộc hệ tang thi làm đấu tranh. Nàng hấp thu tinh hạch tốc độ, mau đến làm người táp lưỡi, Lạc Phi Phàm mang đến một xe tinh hạch. Tất cả đều bị Bình Yên hấp thu rớt, mặt sau lại tới nữa mấy chiếc xe, cũng là không đủ mấy ngày liền không. Trên mặt đất cái dương từng con mệt ở bên cạnh, bên trong đều là một ít so đạn châu còn muốn lớn hơn rất nhiều tinh hạch. Bình thường tinh hạch đối Bình Yên vô dụng, mà này đó đại tinh hạch, cơ hồ là Bách Hoa Thành hiện giờ sở hữu chữ hàng. Vì thế Vân Đào mở ra kia chiếc bốc xếp và vận chuyển tinh hạch tiểu xe vận tải, liền trở thành Bình Yên cuối cùng năng lượng. Nàng mặt ngoài bất động thanh sắc, trên thực tế nội tâm gấp đến độ có chút thượng hỏa. Nếu này cuối cùng một xe tinh hạch ở nàng tiêu hao sạch sẽ phía trước, còn tìm không ra kia chỉ mộc hệ tang thi, phỏng chừng trận này nàng cùng mộc hệ tang thi đánh rằng co sẽ lấy thất bại chấm dứt. Này đương nhiên không phải Bình Yên muốn nhìn đến, đều đã hoa như vậy nhiều thời giờ, lãng phí như vậy nhiều nhân lực cùng tinh hạch, còn chị không được kia chỉ mộc hệ tang thi. Bình Yên lấy cái gì mặt mũi đi gặp Bách Hoa Thành phụ lão hương thân? Đương nhiên trên thực tế hoa rộng lượng tinh hạch, cử thành chi lực, cũng không phải không có chút nào hồi báo. Ít nhất lúc trước Bình Yên ở đối mặt kia chỉ mộc hệ tang thi thời điểm, cả người chút nào không thể nhúc nhích, liền lời nói đều nói không nên lời. Hiện tại ở rộng lượng tinh hạch cung cấp nuôi dưỡng hạ, nàng hành động tự nhiên, còn có thể nói chuyện, này chứng minh rồi. Nàng lực khống chế so phía trước muốn tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa nàng còn biết kia chỉ mộc hệ tang thi hiện giờ trạng thái còn cùng nàng lúc trước giống nhau, tay chân không thể nhúc nhích, liền chu lên đều không thể làm được. 770 chương tinh hạch liền phải khô kiệt sẽ có như vậy kết quả. Bình Yên một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì tại đây chàng nàng cùng mộc hệ tang thi đối kháng chung, nàng vẫn luôn ở hấp thu năng lượng, mà kia chỉ mộc hệ tang thi bị nàng ấn ở vẫn luôn không có nhúc nhích quá, hoặc là ngẫu nhiên có nhúc nhích nhưng thực mau lại sẽ bị Bình Yên ấn trụ. Cho nên Bình Yên năng lực ở trưởng thành, tuy rằng nàng trưởng thành quá trình tương đối làm người thống khổ, kia trong óc buồn đau, giống như đầu bị người gắn vào một ngụm đại chung, có người cầm đồng chùy, một chùy gõ chung giống nhau. Nhưng không thể phủ nhận, nàng hiện tại có thể đi có thể nhảy, còn có thể nói chuyện, liền ở chứng minh, nàng khống chế năng lực, đã so đối diện kia chỉ cao dai mộc hệ tang thi cao, chỉ là vẫn như cũ không đủ. Nàng còn không có tìm ra kia chỉ mộc hệ tang thi kỹ càng tỉ mỉ vị trí, tinh hạch liền phải khô kiệt. Xanh lam vòm trời hạ, bay nhẹ nhẹ mây trắng, thái dương thăng chức, có chút khôn kể cực nóng cảm, dạy người nội tâm dị thường sao động. Chiến luyện vội một ngày, lại là chặt cây, lại là chiếu cố thê nhi, lúc này lại một đám hỏa hệ dị năng giả từ trước tuyến kia dương nanh múa vuốt cây cối trước đi trở về tới. Thấy Oa Oa ghé vào một chương ăn cơm dã ngoại lót thượng, xét ở trò chơi xếp hình. Trò chơi xếp hình là cái kia trước kia đã làm sớm giáo hỏa hệ dị năng giả cấp Oa Oa làm. Đây là Oa Oa món đồ chơi mới, nàng gần nhất chính mê cái này. Chung quanh lều trại san sát, đã có người bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Cách đó không xa có người kêu to hoan hô, lại phóng đổ một cây che trời đại thụ. Này đó cảnh tượng Có chút giống là ở đốn củi trong sân công tác, làm chiến luyện không rác ra một tia nửa hào khẩn trương tới. Hắn đi trở về đến bình yên bên người, xem nắng ân vị ở oa oa bên người, đem trong tay bột phấn vội rớt. Chiến luyện liền khom lưng, cấp bình yên trong lòng bàn tay thả mấy viên ngón cái thô tinh hạch. Đây là hắn phía trước đánh biến dị linh cẩu tinh hạch. Từng viên có ngón cái thô, tất cả đều là hình chứng. Hiện tại chiến luyện dị năng cũng yêu cầu dùng đến lớn như vậy tinh hạch. Bình thường đạn châu đại tinh hạch với hắn mà nói đều không quá cũng đủ. Bình yên nhẹ nhàng ninh hạ mày, nắm trong tay tinh hạch, nhịn xuống trong lòng sầu lo. Không ở chiến luyện trước mặt tố khổ, nàng lặng lẽ đem trong tay linh cẩu tinh hạch bỏ vào chính mình túi tiền. Yên lặng tính toán, muốn đem này đó đại viên tinh hạch lưu đến cuối cùng thời khắc mấu chốt, như thế nào không cần. Chiến luyện mắt lợi, liếc mắt một cái liền thấy được bình yên động tác nhỏ. Hắn cúi đầu, nhìn xuống bình yên, tả hữu trên dưới nhìn nàng một cái, thấy nàng rũ mục, tốt lành ngồi ở chỗ này, cũng không có cái gì dị thường. Đó là đầy mặt lo lắng hỏi, ngươi làm sao vậy, trong lòng suy nghĩ cái gì? Bình yên ngước mắt nhìn chiến luyện, con ngươi trung lục quang ở lập lòe, không suy nghĩ cái gì, yên tâm, nó đã không động đậy nổi, trừ bỏ nó phụ cận nhánh cây có thể bị nó khống chế ngoại. Mặt khác khu vực đều rất an toàn, bất quá chính là chàng trận đánh ác liệt, ta có thể thu phục, ta không phải hỏi nó, ta chỉ lo lắng ngươi. Chiến luyện cau mày, nhìn kỹ bình yên biểu tình, nàng biểu tình thập phần tự nhiên, cũng không có cuồng loạn dấu hiệu. Nhưng chiến luyện tổng cảm thấy bình yên biểu tình không quá tự nhiên. Sau đó, hắn đột nhiên hỏi nói, đôi mắt của ngươi làm sao vậy? Như thế nào lại biến thành màu xanh biếc? Năng lượng dao động rất lớn, ngươi thật không dễ chịu. Lộng lẫy bầu trời đêm hạ, lóe hơi hơi lục quang đôi mắt, làm chiến luyện không thể không thừa nhận. Hắn lão bà đôi mắt giống như chất chứa toàn bộ mùa xuân, đặc biệt đẹp. Bất quá này cũng không phải là một cái hảo dấu hiệu. 771 chương ngươi trở về, kỳ thật người đôi mắt sẽ biến nhan sắc. Chiến luyện nhiều ít vẫn là biết một chút, chính hắn không thấy quá. Nhưng là Lạc Phi Phàm nếu trong cơ thể năng lượng dao động khá lớn thời điểm, đôi mắt liền sẽ biến thành màu đỏ, cùng ngọn lửa giống nhau, có đôi khi nhìn còn có thể nhảy lên, nhưng này thường thường biểu hiện, bản nhân ứng đối cũng không quá nhẹ nhàng. Không có việc gì, liên tục phóng thích dị năng chứng minh. Bình yên chỉ hai mắt của mình, trong tay lại bắt một phen tinh hạch, khống chế kia chỉ mộc hệ tang thi, không quá dễ dàng. Trên thực tế, là nàng dị năng năng lượng hấp thu vẫn luôn không quá dư thừa, phóng thích đến lại tương đối hoàn toàn, thể năng năng lượng dao động khá lớn, cho nên liền có vẻ đôi mắt nhan sắc cùng ngày thường có chút bất đồng. Ở chiến luyện nhìn chăm chú chung, bình yên quay đầu đi, không xem hắn, hắn liền đuổi theo, đôi mắt thẳng đuổi theo bình yên đôi mắt xem, còn duỗi tay một phen hoạch ở bình yên mặt, cẩn thận nhìn, hỏi, làm sao vậy, rốt cuộc làm sao vậy, tinh hạch không đủ, ân, không đủ ứng đối bắt được kia chỉ tang thi, cho nên ngươi tính toán tiết kiệm hấp thu tinh hạch, ân, vì cái gì không nói, ngươi nếu là không có năng lượng bổ sung, có phải hay không tính toán tiêu hao quá mức chính mình? Này đó ngươi như thế nào cái gì đều không nói. Chiến luyện có chút sinh khí, hắn xem qua những cái đó cuồng loạn mộc hệ dị năng giả, một đám phủng đầu trên mặt đất lăn lộn, ý thức hoàn toàn đánh mất sau, lại đứng lên chính là một hệ tang thi con rối. Bình yên muốn chống cự trong rừng sâu kia chỉ cao dài một hệ tang thi, còn muốn trái lại khống chế nó, sao có thể sẽ không khó chịu. Nhưng là nàng chưa bao giờ nói nơi nào đau, nơi nào không thoải mái, nàng ai đều không nói cho. Mà thế tới lớn như vậy tai nạn, nàng khẽ cắn môi, một người liền như vậy khiêng lại đây. Mà này khống chế cùng phản khống chế kia chỉ mộc hệ tang thi, tinh hạch khô kiệt. Bình yên cũng tính toán cắn răng, một người đem cửa ải khó khăn khiêng qua đi, nói cái gì, có cái gì hảo thuyết. Bình yên một phen mở ra chiến luyện tay, biểu tình gian có loại áp lực, không được bực bội cảm. Bởi vì đau đầu, cho nên không quá có kiên nhẫn đối phó chiến luyện. Ta nói, cùng không nói, đối kết quả có cái gì ảnh hưởng. Ta nói, ở ngươi trước mặt dầm gì vài câu, ngươi có phải hay không là có thể biến ra một đống rộng lượng tinh hạch cho ta. Nếu ngươi lấy không ra càng nhiều tinh hạch tới, ta nói lại có cái gì ý nghĩa. Nàng không nghĩ phát giận, cũng không nghĩ cùng chiến luyện tranh luận cái gì, nhưng sự thật chính là như thế. Chiến luyện cấp tinh hạch đối nàng nhu cầu tới nói như muối bỏ biển. Nàng không nói là bởi vì không nghĩ làm chiến luyện cảm thấy khó xử. Như vậy cái một con biến dị động vật đều không có địa phương, chiến luyện cũng không có càng nhiều tinh hạch có thể cung ứng cho nàng. Huống chi chiến luyện chính mình cũng muốn hấp thu tinh hạch. Chiến luyện không nói lời nào, nhấp môi nhìn Bình Yên, sau đó đột nhiên quay đầu một người vào trong rừng sâu. Ai, ngươi trở về. Bình Yên đứng dậy hướng chiến luyện phương hướng đuổi theo hai bước, đầu rát băng một tiếng huyền lại chặt đứt, mặt nàng một bạch ngã ngồi trên mặt đất, chạy nhanh móc ra một khối tinh hạch mãnh hút năng lượng. Nàng phải nhanh một chút đem trong đầu huyền cấp tiếp lên, nói cách khác làm kia chỉ mộc hệ tang thi mất đi khống chế. Này đối với đã tiến vào trong rừng sâu chiến luyện tới nói là tương đương nguy hiểm. Nàng biết chiến luyện đi khoảnh khắc chỉ cao dai mộc hệ tang thi đi, này khả năng có chút mạo hiểm, nhưng là không nhanh chóng đem kia chỉ cao dai mộc hệ tang thi giải quyết rớt, Bình Yên liền sẽ đem cắn răng đem chính mình hướng chết lăn lộn. Này không phải chiến luyện hy vọng nhìn đến. 772 chương chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho. Bởi vì trong lòng nôn nóng, Bình Yên lo lắng chiến luyện ân nguy, cho nên nàng lúc này tiếp huyền tốc độ liền nhanh chút. Đối phương kia chỉ dừng cây chỗ sâu trong mộc hệ tang thi, tựa hồ cũng biết Bình Yên khó đối phó, một con chưa từng hoạt động quá địa phương nó, thế nhưng bắt đầu hướng tới cánh rừng càng sâu chỗ đi. Phỏng chừng nó muốn cùng Bình Yên kéo ra một ít khoảng cách, thuận lợi thoát ly Bình Yên tỏa định phạm vi. Chạy! Bình Yên trong lòng một hoành, ngồi quỳ trên mặt đất, đôi mắt nhìn chằm chằm chiến luyện rời đi phương hướng, suy nghĩ liền đuổi theo qua đi, bao trùm ở chiến luyện, đồng thời đem kia chỉ cần chạy mộc hệ tang thi cấp gắt gao vây ở tại chỗ. Nàng nam nhân đều đơn thương độc mã đi tìm nó, nó còn chạy. Nhưng mà liền ở chiến luyện vào cánh rừng đi tìm siêu tầm kia chỉ mộc hệ tang thi là lúc, phía nam rừng rậm đột nhiên truyền ra một tiếng kêu to. Sau đó từ phía nam trong rừng chạy ra tới một đội người, đó là lúc trước đốn củi phân đội nhỏ. Đội trưởng hướng bên này đại bản doanh múa may đôi tay hô: mau tới người A, các ngươi mau tới người A, nơi này phát hiện một phiến môn nơi xa. Lạc Phi Phàm vốn dĩ tưởng đuổi kịp chiến luyện, nghe vậy chạy nhanh mang theo người đi qua. Vân Đào dọn lại đây một con đại plastic cái dương, đặt ở Bình Yên trước mặt, hỏi, gì, ta vừa mới còn nhìn đến chiến luyện, hiện tại như thế nào đột nhiên không thấy. Hắn một người đi tìm kia chỉ mộc hệ tang thi, Bình Yên lắc lắc đầu. Đôi tay vói vào Vân Đào chuyển đến đại cái dương. Trong dương tất cả đều là tinh hạch. Cái nắp mở ra tới. Kia sáng lấp lánh nhan sắc. Dưới ánh mặt trời tương đương xinh đẹp. Nàng ở hấp thu tinh hạch. Sau đó hỏi Vân Đào. Bọn họ ở bên kia nhi phát hiện cái gì môn. Vân Đào hướng tới Lạc Phi Phàm rời đi phương hướng phiết liếc mắt một cái. Nghe nói là một phiến đại cửa sắt, liền kiến ở một chỗ thiên nhiên huyệt động, rất có thể là một cái chuẩn bị chiến đấu tài nguyên. Kho, Bình Yên gật gật đầu, này phiến địa phương, chính là trên bản đồ tọa độ phạm vi. Bọn họ hiện tại đã đem đầu gỗ phạt vào tọa độ trong phạm vi. Tìm được chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho là thực bình thường hiện tượng. Người chung quanh vừa nghe nói, khả năng tìm được rồi chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho. Mỗi người trên mặt đều là khó nén vui sướng chi sắc. Chỉ là Bình Yên cũng không có còn lại người cao hứng như vậy. Nàng hiện tại tinh lực cũng không ở chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho, mà là rời đi chiến luyện trên người. Thực mau, nghe bên người cao hứng phấn chấn nói. Kia nói cửa sắt đã bị Lạc Phi Phàm mở ra. Bọn họ từ bên trong dọn ra rất nhiều xăng. Một thùng phong kín. Mặt trên còn dán giấy niêm phong. Giấy niêm phong thượng viết. Phảng phất tại như vậy trong nháy mắt. Đại gia mọi người lực chú ý. Đều bị này một thùng. Dọn không xong xăng cấp hấp dẫn. Kia chỉ mộc hệ tang thi đến tột cùng như thế nào. Thế nhưng không có người lại quan tâm Money. Bình Yên chơ mắt nhìn chiến luyện đã đi hơn một giờ. Nàng rốt cuộc ngồi không yên, đang muốn đứng dậy đi tìm một tìm chiến luyện, liền phát hiện kia chỉ tang thi phát cuồng, phảng phất sở hữu thụ đều động lên, khắp cánh rừng xôn xao vang, giống như gió to thổi qua giống nhau, nhánh cây bắt đầu loạn vũ. Thậm chí có chút thô to cây cối, đột ngột từ mặt đất mọc lên, khổng lồ bộ rễ, giống như từng con đứng thẳng chân, mang theo bùn đất, xúc đất, kia chỉ tang thi phát cuồng, nhanh lên nhi chặt cây, đừng động xăng, Bình Yên kêu to, xoay người bổ nhào vào oa oa trên người, một phen túm qua ở oa oa bên người ngồi tiểu bạc hà, nàng đỉnh đầu. Một cây biến dị cây mây lay động bao trùm đi lên. Một đóa khổng lồ hoa hồng hướng về phía trước phát cuồng rừng cây phát ra tàn bạo tiếng huýt gió. 773 chương nó tinh hạch dưới mặt đất còn ở trong rừng dọn sang người. Bị phập phồng đất sẫy trên mặt đất, xăng thùng lăn qua lăn lại, có vùi vào trong đất, có bị phá hỏng rồi. Gai mũi sang sái được đến chỗ đều là Lạc Phi Phàm thanh âm trong lúc hỗn loạn truyền ra tới. Đừng phóng hỏa, xăng thùng phá, chúng ta đều sẽ bị thiêu chết tại đây phiến trong rừng. Chặt cây, chặt cây. Bình Yên che chở oa oa cùng tiểu bạc hà, vung tay lên, quanh thân biến dị cây mây dệt thành một tầng phòng hộ võng. Nàng ở lưới hô to, chiến luyện đã cùng kia chỉ mộc hệ tang thi tiếp thượng hỏa. Hết chương.